Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, ác mộng thành sự thật, chương 1069, ác mộng thành sự thật. Khí linh nhắc nhở, để cho tần tinh lập tức cảnh giác, tinh hồn chi lực trong nháy mắt quét qua bốn phía. Nhất thời đã nhìn thấy một bóng người đang hướng phía mình phương hướng cấp tốc bay tới. Bóng người này, hiển nhiên chính là Bói Mệnh. Lúc này Bói Mệnh, khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, hơn nữa đưa ra một ngón tay. Mà đầu ngón tay thuộc về trên có vô số giống như quay bánh xe một loại ấn ký. Khuấy động ra từng cái để cho người hoa cả mắt vòng xoáy. Tuy rằng Bói Mệnh kia mang theo vẻ cừu hận, cặp mắt là gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh, nhưng mà hắn ngón tay kia chỉ chính là tần tinh trước người mệnh vận chi luôn. Nhìn đến Bói Mệnh, tần tinh nhất thời hiểu được, Bói Mệnh rõ ràng là phải thừa dịp đến mình đang luyện chế mệnh thạch thời khắc mấu chốt, đánh lén mình mệnh vận chi luôn. Hơn nữa hắn vươn ra ngón tay kia, tần tinh cũng không xa lạ gì. Xoắn mệnh chỉ, một màn trước mắt này, tần tinh cực kỳ nhìn quen mắt, bởi vì tại bản nguyên tinh vực bên trong tòa thánh thành, thần toán tử cũng từng dùng giống nhau xoắn mệnh chỉ công kích qua mình. Tần tinh kia yên lặng trong hai mắt, rốt cuộc lộ ra lâu ngày không gặp sát khí, lạnh lùng nói, Bói Mệnh, đây chính là ngươi tự tìm. Bói Mệnh đột nhiên công kích tần tinh cử động, cũng để cho toàn bộ người đứng xem đều là giật nảy cả mình. Cho dù là người tiệt không môn đều là đột nhiên ngơ ngẩn. Không ai từng nghĩ tới, Bói Mệnh vậy mà lại tại mệnh tinh so đấu thời điểm, đối với tần tinh tiến hành công kích, mà loại hành vi này, tại tinh mệnh đại hội bên trên, là nghiêm ngặt cấm ni mệnh nhi. Bói Hưng Thiên nhướng mày một cái, tuy rằng trong miệng quát khẽ lên tiếng, nhưng mà cũng không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Xài cuộn chính là giận dữ hết. Bói Thanh Sơn, đây chính là các ngươi tiệt không môn mức độ dạy đệ tử đi ra sao? Lời còn chưa dứt, xài cuộn liền chuẩn bị xông ra. Tuy rằng hắn biết rõ, coi như hiện tại mình xông ra, cũng không khả năng tới kịp ngăn cản Bói Mệnh. Nhưng mà Bói Hưng Thiên chính là thân hình chợt lóe, chắn tại trước mặt hắn, lạnh lùng nói, sai tông chủ, ân tâm một chút không nóng nảy, lẽ nào ngươi nhìn không ra, Bói Mệnh cũng không phải là muốn công kích thiên tề, chẳng qua là hắn luyện chế mệnh thạch đột nhiên nổ tung. Sản xuất sinh sức nổ, đem hắn đẩy về phía thiên tề vị trí mà thôi. Kẻ đần độn cũng có thể nhìn ra, Bói Mệnh căn bản không phải bị sức nổ nơi trùng kích, mà là cố ý dựa vào sức nổ đi tập kích tần tinh. Ngươi nhất định chính là tại mở mắt nói bừa. Xài cuộn thân hình bị Bói Hưng Thiên như vậy cản lại, thân hình tự nhiên vì đó hơi ngưng lại, căm tức nhìn Bói Hưng Thiên nói, Bói Hưng Thiên, ngươi không để cho mở, cũng đừng trách ta không khách khí. Bói Hưng Thiên khẽ mỉm cười nói, sai tông chủ, ta ngăn cản ngươi có thể là ở vào lòng tốt a. Nếu ngươi hiện tại vọt vào vận mệnh màn sáng, ngày đó đủ coi như mất đi tiếp tục tỉ thí tư cách. Còn ngươi nữa, cũng biết mất đi mệnh sư minh thân phận trưởng lão Nga. Xài cuộn thân hình, rốt cuộc bởi vì những lời này mà mạnh mẽ ngừng lại. Xác thực, đây là tinh mệnh đại hội quy củ. Mình thân là thiên tài tông tông chủ và mệnh sư minh trưởng lão, tỉ thí thời điểm là tuyệt đối không cho phép tiến nhập vận mệnh màn sáng giúp đỡ bất luận người nào. Một khi tiến nhập, chẳng những được trợ giúp chi nhân trực tiếp đào thải, bản thân cũng sẽ bị tước đoạt mệnh sư minh thân phận trưởng lão.

hắn có thể để cho bói mệnh trực tiếp bị đào thải. Nhưng mà mệnh sư Minh thân phận trưởng lão, chính là hắn vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Ngay tại bói hưng thiên đây do dự thời điểm, từ bói mệnh trong cơ thể, bỗng nhiên xông ra từng khỏa giống như tinh quang một dạng điểm sáng, bừng bừng hiện lên bầu trời. Thấy một màn này, bói hưng thiên đột nhiên giận dữ hết. Giá y chi thuật là giá y chi thuật, vì người khác làm áo cưới. Tần Tinh dùng ban đầu đối phó thần toán tử phương pháp, đồng dạng dùng ở rồi bói mệnh trên thân. Tần Tinh sẽ giết bói mệnh, nhưng mà đoạt bói mệnh thân là lục tinh tinh mệnh sư đây toàn thân tinh mệnh thuật. Đồng thời phế bỏ hắn toàn thân tu vi, cũng tuyệt đối so với giết hắn sẽ để cho hắn càng thêm thống khổ. Bói hưng thiên biết rõ Tần Tinh mục đích, mà chính hắn vì thân phận trưởng lão, không thể lao ra, chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía bói thị xương. Bói thị xương không phải trưởng lão, lại là tham gia đại hội tinh mệnh sư. Hắn xuất thủ cứu bói mệnh, hoàn toàn không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Nhưng mà, bói thị xương chính là mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú Tần Tinh cùng bói mệnh phòng, căn bản không có phải ra tay dự định. Liên loại này, từ bói mệnh trong cơ thể tràn ra điểm sáng, ngưng tụ thành một bộ quần áo hình dáng, cuối cùng mặc ở trên thân Tần Tinh, mà mất đi toàn thân tinh mệnh thuật cùng tu vi bói mệnh, cũng như hóa đá một dạng, khuôn mặt ngốc trệ ngã xuống. Tần Tinh căn bản đều không đi nhìn lại bói mệnh, mà là ánh mắt vẫn nhìn lúc này vận tải thứ 5 mặt trên bàn cờ tất cả mọi người. Đặc biệt là liếc mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Ương, lạnh lùng nói, còn có ai muốn ra tay với ta? Mọi người tất cả đều yên lặng như tờ, cho dù bọn họ loại nghĩ gì này, cũng tuyệt đối không dám thật xuất thủ. Bọn họ cũng không muốn mình đây tân tân khổ khổ tu luyện mà đến toàn thân tinh mệnh thuật bị Tần Tinh cho mạnh mẽ đoạt. Về phần Vũ Văn Ương, trong lòng đã tại điên cuồng là hắn, vậy mà thật là hắn, đáng chết, đáng chết. Hiển nhiên bói mệnh từng trải để cho Vũ Văn Ương nhớ lại thần toán tử, cũng để cho hắn rốt cuộc có thể xác định Thiên Tề chính là Thiên Tần. Nhưng mà hắn cũng đồng dạng không dám ra tay, thậm chí ngay cả hướng về phía Minh Chủ báo cáo lá gan cũng không có, bởi vì hắn đồng dạng chấn nhiếp ở tại Tần Tinh cường đại, không có ai xuất thủ mà nói, vậy ta cứ tiếp tục luyện chế mệnh thạch rồi. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh tự ý đi trở lại vị trí trước kia, quả nhiên tiếp tục bắt đầu luyện chế mệnh thạch. Tất cả tựa như cùng chưa từng phát sinh qua một dạng. O sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.